Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1376, chương 35. Kiếp trước năm siêu sao. Bóng tốt. Stay out. Nghe được trọng tài chính hô lên lời nói này thời điểm, Mishima cả người ở batter box lên đều hóa đá đầy đủ qua nửa ngày. Hắn mới phản ứng được. Quay đầu căm tức trọng tài chính vừa làm sao có khả năng là bóng tốt. Con mắt của ngươi là mù sao? Cũng còn tốt, còn sót lại lý trí nói cho hắn. Như vậy là chuyện vô bổ. Hắn cố nén lửa giận đi xuống batter box. Mishima trở lại khu nghỉ ngơi. Xung quanh tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn hắn. Mishima bị nhìn thấy đều có chút thẹn quá thành giận. Trốn ở đội ngũ sau cùng mới. Mishima nhóc, ta nhớ tới ta trước đã từng nhắc nhở qua ngươi đi. Khả năng có như vậy câu. Todoroki Raizo lười biếng đang ngồi nghỉ trên ghế. Ngữ khí bình thản nói rằng Mishima trong lòng bỗng nhiên tỉnh ngộ trước xem Tây Tô cao trung thời điểm tranh tài. Cũng từng có tuyển thủ cùng trọng tài chính tranh ầm ĩ lên nói trọng tài chính Sky Zone phạm vi quá rộng chút, nguyên bản mọi người cho rằng cái kia chỉ là bởi vì Mukai Taiyo khống chế bóng tốt, quan hệ bây giờ nhìn lên. Thật giống căn bản không phải chuyện như vậy. Todoroki Raizo rủ xuống mí mắt. Toàn bộ con mắt bị hắn híp thành một cái khe nhỏ, này điều khe nhỏ bên trong. Mukai Taiyo vóc người càng ngày càng cao đại như vậy picture. Dù cho là ở tuyển thủ bóng chày trên sân bóng, hắn đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Quả nhiên. Cánh rừng lớn hơn, cái gì điều đều có trên khán đài. Seido cao trung tụ tập địa Sawamura Aizun lắc đầu một cái. Nhìn về phía Mukai Taiyo trong ánh mắt tràn ngập cảm khái, đây chính là ba chiều ném bóng. Tuy rằng tiểu tử bình thường cái kia phó mũi vểnh lên trời thái độ, để Sawamura Aizun xem hơi có chút khó chịu, nhưng không thể không nói. Người này ở khống chế bóng lên thiên phú, đã đi tới tất cả mọi người phía trước, trong mắt hắn chứng kiến thế giới. Cùng những người khác nhìn thấy thế giới cũng là hoàn toàn khác nhau, là phiền phức ra hỏa đây. Bên cạnh Kuramochi trong ánh mắt, đầy dẫy lửa giận cùng một tia kiêng kỵ ở trước hắn hết thảy giao thủ đối thủ bên trong. Có mấy người là hắn đặc biệt không muốn đụng tới. Ở toàn bộ Tokyo trong phạm vi thì có hai cái, một người trong đó là Akikawa Yusanshin. Một cái khác chính là Mukai Taiyo, dù cho là hiện tại thực lực của hắn đã vượt xa quá khứ, hắn cũng không muốn cùng hai người này đánh, với cảm giác nhất định sẽ bị nhằm vào rất thảm, đáng ghét nhất những người này. Trên sân thi đấu vẫn còn tiếp tục. Một hiệp nửa sau đến phiên Tây Tô cao trung tiến công Yakushi cao trung. Starting pitcher là át chủ bài của bọn họ Sanada Sanpei ở hôm nay trong trận đấu này. Sanada starting lên sân, Yakushi nhìn dáng dấp là quyết tâm muốn đánh vào trận chung kết Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, xem ra trận chung kết có thể sẽ không như bọn họ trước nghĩ tới dễ dàng như vậy đây. Nếu như đánh vào trận chung kết chính là Tây Tô cao trung, cái kia Seido cao trung nên rất dễ dàng liền có thể thu được trận chung kết thắng lợi Tokyo mùa xuân giải thi đấu quán quân. Đối với Tây Tô cao trung như vậy siêu cấp hào môn tới nói, hình cùng vô bổ ăn thì không ngon. Bỏ thì tiếc, cân nhắc đến sau khi liền muốn tiến hành đến Kanto đại hội. Bọn họ cùng Seido cao trung chết khái xác suất là 0%, đến thời điểm Seido cao trung chỉ cần phái ra 1-2 chủ lực nên liền không khó bắt thi đấu thắng lợi. Tây Tô cao trung cũng sẽ không ngốc đến cùng Seido cao trung cạnh tranh, dù sao Seido cao trung là vương giả. Đối với quán quân chấp nhất là so với cái khác hào môn đội bóng cường không ít, quan trọng nhất chính là bọn họ không thua nổi, ngược lại nếu như là Yakushi cao trung chỉ sợ cũng không giống nhau. Tuy rằng Todoroki Raizo huấn luyện viên cũng là một cái phi thường thức thời vụ huấn luyện viên, nhưng Yakushi Cao Trung cũng không phải một cái phi thường lợi hại truyền thống hào môn bọn họ lịch. Sử thành tích hoàn toàn là trống rỗng, thành tích tốt nhất cũng có điều là trước mùa xuân Koshien. Đối với toàn quốc bát cường chưa từng có bắt qua một lần quán quân. Vậy thì khá là lúng túng. Một lần quán quân đều không có bắt qua. Bọn họ sẽ đối với quán quân không có bất kỳ ý đồ tâm sao? Chỉ sợ sẽ không dùng ngón chân giáp nắp nghĩ. Yakuji cũng nhất định sẽ lấy ra nhất định thực lực. Đến tranh cướp cái này vị trí quán quân, tuy nói không chắc 100% cùng Seido Cao Trung. Chết khái. Nhưng Seido Cao Trung muốn dựa vào thay thế bổ sung dễ như ăn cháo bắt thắng lợi. E sợ cũng là không thể, bóng tốt. Binh, ao, ao, ao, cũng có điều liền ngăn ngắn mấy phút công phu. Trên sân bóng quyết đấu cũng đã phân ra được thắng bại trải qua mùa xuân Koshien tôi luyện. Hiện tại Sanada Sanpei đã sớm vượt xa quá khứ, xem ra tại quá khứ trong mấy tháng. Sanada Sanpei trên chân thương đã hoàn toàn dưỡng cho tốt, hơn nữa hắn còn gia tăng đối với mình. Chi dưới sức mạnh rèn luyện ném bóng thời điểm, cả người hoàn toàn hãy cùng một cái đại phong xa như thế. Tất cả đều là từ chân tới tay, không có một chỗ không dùng sức, tất cả sức mạnh đều tập trung ở ném bóng trên ngón tay. Bộc phát ra tốc độ bóng tương đương kinh người, bình quân có 143 đến 144 km nhanh như vậy cầu. Ném đến góc trong sau khi còn có nhỏ bé biến hóa để Tây Tô Cao Trung bắt tơ. Trong lúc nhất thời tay chân luống cuống rất nhanh sẽ bị bắt. Ba ao ba ao, công thủ trao đổi, Sanada. Sanpei học trưởng, không hổ là ây, quá có khả năng. Tuy rằng không có cùng trong đội quái vật Todoroki Raichi danh khí lớn như vậy. Thế nhưng Sanada Sanpei nhân duyên cùng tiếng tăm cũng không sai, lên tràng thời điểm tranh tài. Liền có không ít người cho hắn cố lên tiếp sức, đi xuống tràng đến thời điểm. Xung quanh đồng bọn cũng đều cười cho hắn chúc, dùng bọn họ huấn luyện viên Todoroki Raizo tới nói. Sanada chính là bất ngờ của bọn họ, niềm vui nha. Nếu như đội bóng bên trong không phải có như thế một cái ép tới ở chàng nhân vật ở. Chỉ dựa vào hắn mang đến mấy tên kia, e sợ Yakushi Cao Trung vẫn đúng là đi không đến hôm nay bước đi này. Thi đấu tiến hành đến hiệp thứ hai nửa trước. Trước biểu hiện vô cùng tốt Tokyo tiểu vương tử Mukai Taiyo. Sắp cùng trước ở mùa xuân Koshien bên trong một trận chiến thành danh quái vật đập chủ lực. Todoroki Raichi quyết đấu, hoa, vậy cũng là toàn quốc đẳng cấp quyết đấu đi. Đúng đấy, coi như ở Koshien bên trong, như vậy quyết đấu cũng là rất hiếm thấy, hai bên đều phải cố gắng lên a. Khán giả từng cái hưng phấn, có phải hay không bọn họ khua tay múa chân nhìn trên sân. Quyết đấu Seido Cao Trung các bạn nhỏ cũng tinh thần tỉnh táo. Từng cái trợn to hai mắt, Masashi, xem trọng tên trước mắt này. Nếu như ngươi tương lai mục tiêu thực sự là Major League, hắn rất khả năng là ngươi mạnh nhất cạnh tranh đối thủ. Sawamura Eijun cười ha ha đối với bên người tiểu học đệ nói rằng Yuki Masashi thiên phú phi thường xuất sắc. Thêm vào hắn đơn thuần tính cách, rất dễ dàng liền ra thành tích, nhưng thật muốn nói tương lai thành tựu, hắn vẫn đúng là không sánh được Todoroki Raichi. Này không phải Sawamura suy đoán, mà là hắn kiếp trước nhìn thấy sự thực. Todoroki Raichi a, bọn họ gần như thời đại ở Major League bên trong thành danh năm vị tuyển thủ, có ba cái đều là pitcher siêu cấp quái vật Hongo Masamune, hiện tại Tokyo vương tử. Sau đó cốt khí pitcher Narumiya May cùng với chính hắn Breaking Ball tiểu vương tử. Sawamura Azun thiên tài đều là tụ tập qua lại. Bọn họ gần như độ tuổi pitcher. Thì có ba người đi tới cuối cùng, tuy rằng tiến vào Major League sau khi. Bọn họ cũng không có khả năng tiến thêm một bước trở thành như Suzuki Ichiro như vậy vượt thời đại. Tuyển thủ càng không cần phải nói trở thành truyền kỳ. Cái gì là truyền kỳ? Hiện tại Major League bên trong pitcher cao nhất giải thưởng chính là lấy truyền kỳ cầu thủ tên. Mệnh danh mà vậy cũng là Sawamura Eizun truy tìm mục tiêu, cứ việc không có đạt đến như vậy độ cao. Thế nhưng bọn họ cũng đều thành Major League bên trong có chút danh tiếng siêu sao tuyển thủ chứ. Bọn họ ra ba cái pitcher ở ngoài, còn lại hai cái là batter, một người trong đó chính là hiện tại Todoroki Raichi. Hơn nữa hắn cũng là năm người bên trong tiếng tăm to lớn nhất, một cái rất gần với Suzuki Ichiro, tồn tại một cái cao nhất ở một cái. Mùa giải bắt 30% hai tỷ lệ đánh bóng. Toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời bình quân tỷ lệ đánh bóng ở 30% trở lên quái vật batter một cái đơn. Mùa giải ít nhất bắt 25 chi home run trở lên ác ma một cái, hết thảy pitcher ác mộng, nếu như không phải là bởi vì người này mặt trái tin tức không đủ. Hơn nữa hắn phòng thủ thực lực cũng không phải rất ưu tú, hắn lập tức liền sẽ trở thành vượt thời. Đại tuyển thủ Sawamura Eizun sở dĩ sẽ cùng Yuki Masashi nhắc lên Todoroki Raichi, chính là muốn cho Yuki Masashi lấy Todoroki Raichi vì là mục tiêu. Có người nói, một người mục tiêu lớn bao nhiêu, hắn tương lai thành tựu liền lớn bấy nhiêu. Thay đổi lấy Todoroki Raichi vì là mục tiêu sau khi, chỉ mong Yuki Masashi thành tựu cũng so với kiếp trước càng huy hoàng. Ba, đây là Sawamura Eizun ý nghĩ, hắn đương nhiên sẽ không toàn bộ tự nói với mình tiểu học đệ, nhưng là đứng Yuki Masashi góc độ lên, hắn liền sẽ không như thế đối xử vấn đề. Hắn nhìn về phía Todoroki Raichi trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Yuki Masashi vẫn là lần đầu tiên nghe Sawamura Eizun như thế khích lệ một cái tuyển thủ, điều này làm cho hắn đối với Todoroki Raichi nổi lên rất lớn lòng hiếu kỳ, đồng thời cũng gây nên trong lòng hắn ngạo khí, ta tuyệt đối sẽ không kém hắn. Yuki Masashi ý nghĩ này rất nhanh sẽ bị nhấn chìm, nguyên nhân chính là Todoroki Raichi vung chày phảng phất trời đất sụp đổ giống như vậy. Todoroki Raichi vung chày mang theo một luồng quyết chí tiến lên, mùi vị làm cho người ta cảm giác không rét mà run. Khán giả hưng phấn có phải hay không, bọn họ đã cực kỳ lâu không nhìn thấy như vậy vui sướng tràn trề vung chày. Vì lẽ đó mỗi một lần xem Yakushi cao trung thi đấu, bọn họ đều cảm giác cực kỳ thoải mái, thật giống như ngày nắng to ăn đồng thời đường phèn tuyết liên. Cái kia mát mẻ khiến người ta say mê. Todoroki Raichi, Todoroki Raichi, bọn họ chăm miệng một lời la lên trên sân batter tên là tốt rồi, muốn đem sức mạnh của chính mình cũng lan truyền cho đối phương, vẫn đúng là đủ đáng sợ. Pitcher trên gò Mukai Taiyo cao ngẩng cao đầu trước mắt Todoroki Raichi, để hắn không kìm lòng được nhớ tới Sawamura Eizun hai. Người này từ trình độ nào đó lên giảng thực sự là quá như đều mạnh như quái vật, đứng ở batter box lên, cái nào sợ không hề làm gì, đều có thể mang cho người khác áp lực cực lớn, càng không cần phải nói vung chày. Đối mặt như vậy Todoroki Raichi, Mukai Taiyo nhưng không chút nào lùi bước dự định. Từ lúc khóa này mùa xuân giải thi đấu bắt đầu trước, hắn đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý, vốn là này chuẩn bị tâm lý không phải dùng tới đối phó Todoroki Raichi, hắn muốn dùng tới đối phó đại ma vương Sawamura Eizun. Hiện tại không đáng kể, một khi thất bại hắn liền bị đào thải ao, cũng không có cùng đại ma vương Sawamura giao thủ cơ hội. Nếu như vậy, vậy chỉ dùng tới đối phó ngươi được rồi. Vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo tia sáng laser, trong nháy mắt xuyên qua 18 mét không gian. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.